Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, phần 177. Đại lực sĩ X Ma ốm 14 đừng nhìn thời tiết dần dần chuyển lạnh. Lại đến Phó Trầm nhất thể hư thân nhược thời điểm án năm an bài. Phó Trầm là muốn đi xa giao suối nước nóng sơn trang dưỡng bệnh. Nhưng Lâm Uyển Uyển xuất hiện. Nếu là đi theo khủng bị quá bệnh khí. Này đây năm nay Phó Trầm vẫn là lưu tại kinh thành bên trong thành. Chỉ ban ngày thường thường yêu cầu ra ngoài tẩm dược tuyền, Lâm Uyển Uyển biết. Phó Trầm tuyệt không phải đi phao dược đơn giản như vậy. Nàng cũng ngoan, không hỏi nhiều. Một người đãi ở quốc công phủ cũng quá đến thản nhiên tự đắc. Trước đây Lâm Uyển Uyển liền bị miễn. Đi thỉnh an, nàng cũng chưa dạo quá quốc công phủ, ngày này thanh nhàn. Sấn thiên còn không có hoàn toàn bắt đầu mùa đông. Nàng suy nghĩ dạo thượng một dạo, quốc công phủ rất lớn. Đi nhiều lộ, Lâm Uyển Uyển thân cường thể tráng đảo còn cảm thấy không có gì. Liên kiều lại xuyễn thượng, nàng thở dài. Mệt mỏi, chúng ta nghỉ ngơi, liên kiều đi theo Lâm Uyển Uyển lâu rồi. Biết nàng tính nết, liền không thoái thác, liên kiều cảm tạ tiểu thư. Thế tử phi, ai từng tưởng. Các nàng như vậy xui xẻo, mới đi ngang qua một mảnh nhân cuối thu mà héo bại hồ hoa sen. Liền thấy một cái béo lùn chắc nịch thân ảnh chân hoạt rớt vào trong ao, một người ở thủy biên chơi. Này tiểu thí hài nhi đầu óc có phao đi. Lâm Uyển Uyển, ngoặc kép, biết bơi sao? Liên Kiều, ngoặc kép, sẽ không, Lâm Uyển Uyển. Vậy mau đi gọi người a. Liên Kiều liên tục đồng ý sau liền chạy tới kêu người. Lâm Uyển Uyển tả hữu nhìn xung quanh muốn tìm một cái gậy gỗ. Lại là không tìm được. Thấy kia bụ bẫm còn vùng vẫy thủy điên cuồng gào thét cứu mạng. Lâm Uyển Uyển miệng vỡ mà ra. Chưa chút sức lực a mập mạp. Đừng hô. Thủy vừa thấy liền rất băng. Nhưng Lâm Uyển Uyển cũng sẽ không thủy. Bụ bẫm không nghe nàng lời nói. Còn đang liều mạng mà hạt kêu. Lâm Uyển Uyển lại nhìn đến. Hắn thanh âm biến yếu, a a a. Mặc kệ, Lâm Uyển Uyển đang muốn cởi giày nhảy xuống đi đâu. Liên Kiều liền đã trở lại. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mau mau mau, một đợt chắc trở sau. Bụ bẫm bị cứu đi lên. Mặt đều đông lạnh tím. Lâm Uyển Uyển không nói hai lời cởi chính mình áo lông cừu cháo thượng hắn. Mau đem hắn đưa đi trong phòng. Người bị tiễn đi. Lâm Uyển Uyển ôm cánh tay run bần bật. Liên Kiều ôm nàng. Tiểu thư ngài nhẫn nhẫn. Thật vất vả trở về bản thân trong phòng. Liên Kiều cấp Lâm Uyển Uyển đổ ly trà nóng. Lâm Uyển Uyển uống xong thân mình mới ấm áp chút. Cái kia tiểu thí hài nhi là ai a? Vừa mới quá cấp. Lâm Uyển Uyển cũng chưa tế hỏi. Liên Kiều vẻ mặt làm khó mà để sát vào Lâm Uyển Uyển. Quốc công phủ tiểu công tử. Phó tiên, Lâm Uyển Uyển. Ngoặc kép, xong rồi, sao quả nhiên không ra Lâm Uyển Uyển sở liệu. Bất quá một nén hương công phu, Vương thị liền hùng hổ mà hướng nàng bên này chạy đến, Lâm thị. Vương thị lời nói không nói nhiều giơ tay liền phải hướng Lâm Uyển Uyển trên mặt tiếp đón Lâm. Uyển Uyển bắt lấy cổ tay của nàng. Lực đạo to lớn làm Vương thị mặt bộ biểu tình gần như dữ tợn vặn vẹo, ngươi vì cái gì muốn đánh ta? Lâm Uyển Uyển không thể hiểu được, nàng vốn là bởi vì Phó Trầm quan hệ không mừng Vương thị. Hiện tại nàng còn đanh đá đến chính mình trước mặt. Lâm Uyển Uyển tất nhiên là tâm tình không dễ chịu, Vương thị cắn răng tránh thoát khai Lâm Uyển Uyển. Gông cùm xiềng xích, nàng không dám lại ra tay. Thẳng chỉ Lâm Uyển Uyển, ngươi thật tàn nhẫn, ta làm sao vậy? Nếu không phải ngươi ghen ghét tiên nhi đem hắn đẩy mạnh trong ao. Hắn có thể tới hiện tại đều sốt cao không ngừng. Lâm Uyển Uyển buồn cười. Người đảo nói. Ta ghen ghét kia bụ bẫm cái gì? Bụ bẫm. Vương thị tức giận đến mặt đều hồng thành màu gan heo. Nào còn có thường ngày dịu dàng trí thức. Nàng lại là một cái giơ tay sau đó lại lần nữa bị Lâm Uyển Uyển ngăn lại. Nàng sinh khí. Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Vương thị tiêm thanh. Chỉ bằng ngươi mục vô tôn trưởng. Rắn rết tâm địa, không đợi Lâm Uyển Uyển phản bác, Vương thị liền tiếp đón mang đến nhân thủ. Người tới a, đem Thế tử phi Lâm thị cấp mang đi linh đường. Mặt, vách tường, tư, quá, đãi trọng triệt trở về. Ta muốn cho nàng hưu thê. Phản ngươi không thành, ta phi, còn hưu thê, hưu mẹ kế còn kém không nhiều lắm. Liên Kiều từ đầu tới đuôi đều sợ tới mức im tiếng. Nghe được Vương thị mệnh lệnh quá mới hồi phục tinh thần lại. Bùm một tiếng quỳ xuống cầu đạo. Không phải tiểu thư làm, là tiểu công tử chính mình ngã xuống. A, Liên Kiều bị một cái tát đánh ngã xuống đất. Lâm Uyển Uyển ở bị người bắt lấy trước tàn nhẫn đẩy một phen Vương thị. Người hướng chỗ nào đánh đâu? Tiếp theo, Vương thị đã bị đẩy đến té xỉu trên mặt đất, Lâm Uyển Uyển. Ngoặc kép, này nhưng quá đánh giá cao nàng sức lực. Bị người oan uổng hết đường chối cãi. Hơn nữa Vương thị giả bộ bất tỉnh. Hiện tại Lâm Uyển Uyển liền quỳ gối linh đường bên trong đối liệt tổ liệt tông sám hối, a không phải. Sám hối, là niệm đói, hảo đói a. Phu quân như thế nào còn không trở lại a? Lâm Uyển Uyển một chút cũng không sợ hãi. Hôm nay chính là Vương thị mù quáng tìm phải cha. Nàng không thẹn với lương tâm, chính là quá đói bụng, phu quân a. Mau trở lại đi, Uyển Uyển hảo đói. Ân, tay đột nhiên bị kéo. Lâm Uyển Uyển ngẩng đầu. Phu quân, người đã về rồi. Màn đêm buông xuống. Phó Trầm sắc mặt hắc như mực. Hắn áp lực lửa giận. Nàng nhưng có thương tích đến ngươi? Không có, Lâm Uyển Uyển quỳ lâu rồi đầu gối có điểm đau. Linh đường âm trầm trầm còn tận rót gió lạnh. Nàng ôm lấy Phó Trầm. Chính là có điểm lãnh. Còn đói, ta mang ngươi đi ăn cái gì, phu quân? Uyển Uyển không cần quỳ sao? Không cần, phu quân. Bụ bẫm không phải ta đẩy, ta biết, phu quân ngươi thật tốt. Phó Trầm nắm thật chặt Lâm Uyển Uyển. Thân mình, nhẹ nhàng ở nàng cái trán lạc tiếp theo cái hôn. Uyển Uyển chờ, phu quân sẽ giúp ngươi đòi lại tới, sao phó tiên sốt cao. Vương thị không rảnh lại đây lên án công khai Lâm Uyển Uyển. Lại đến ngày gần đây trong triều dung truyền bất an. Phó Sung cũng không cho trong phủ nháo ra bao lớn động tĩnh. Đang cùng Lâm Uyển Uyển ý, chẳng qua. Quỷ linh đường lâu lắm. Lâm Uyển Uyển vẫn là nhiễm phong hàn, cường tráng nữa thân mình. Vẫn là ngã bệnh. Lâm Uyển Uyển cũng không dám xem cho chính mình uy dược khi Phó Trầm đôi mắt quá dọa người. Phó Trầm. Đã nhiều ngày sáng sớm tinh mơ liền không thấy bóng người. Lâm Uyển Uyển bệnh sau thường thường một giấc ngủ đến trưa. Vừa vặn có thể đuổi kịp Phó Trầm trở về thời điểm, ngày này Lâm Uyển Uyển không tham ngủ. Thân mình cũng thoải mái không ít. Nàng hỏi Liên Kiều, hôm nay còn muốn uống dược sao? Liên Kiều đem chuẩn bị tốt mứt hoa quả đặt ở đầu giường. Đúng vậy đâu, Lâm Uyển Uyển bĩu môi. Nhìn mắt Liên Kiều, mặt còn có đau hay không? Không đau, tiểu thư thưởng thuốc mỡ thật tốt dùng, đó là thế tử gia cho ta. Tự nhiên dùng tốt, nói chuyện gian. Dược liền đưa tới, Lâm Uyển Uyển nhìn đến người đến là Thanh Uyển. Nhíu nhíu mày, mi họa đâu? Như thế nào là ngươi tới đưa dược? Ngoặc kép, bên kia, quốc công phủ cửa, nghe xong thánh chỉ sau Vương thị phút chốc mà thét chói tai ra tiếng. Ngăn lại Thanh Uyển, không được làm thế tử phi uống xong kia chén dược. Nói xong đem tất cả mọi người hoảng sợ, không đợi người phản ứng lại đây. Vương thị liền như là phạm vào thất tâm phong giống nhau hướng bên phải chạy tới. Đó là thế tử gia cùng thế tử phi cư trú đình viện, sao trong kinh chính biến. Nhị hoàng tử kế vị vì hoàng. Phó Trầm làm Từ Long công thần. Bị phong làm hành quận vương. Ban thưởng vô số với định quốc công phủ. Là vô thượng vinh quang. Cũng là vạn trượng vực sâu. Nhi tử quan so cha đại mà này nhi tử vẫn là không được ưa thích cái kia. Phế vật. Lâm Uyển Uyển chính thoái thác nói muốn Phó Trầm trở về uy mới uống đâu. Vương thị liền phi đầu tán phát mà vọt tiến vào, Vương thị nhìn về phía chén thuốc khi con ngươi tựa. Hồ phiếm lục quang, nàng một phen đoạt quá, đen như mực nước thuốc tức khắc sái ra hơn phân nửa Vương thị thế nhưng một ngụm đem khổ dược toàn. Uống lên, Lâm Uyển Uyển xem đến mặt đều nhăn ở cùng nhau. Hảo khổ a, mà càng làm cho nàng giật mình chính là Vương thị thế nhưng hai chân mềm nhũn quỳ gối Lâm Uyển Uyển trước mặt. Lâm thị, ta chỉ cầu ngươi buông tha tiên nhi. Lưu hắn một mạng. Lâm Uyển Uyển, cái gì? Biến cố bất quá một cái chớp mắt chi gian. Vương thị về phía sau đảo đi. Tứ chi không được mà điên luyên. Trong miệng thốt ra bọt mép đồng thời. Thất khiếu thế nhưng cũng tràn ra huyết trụ. Vương thị đã chết, liền ở uống xong kia chén dược lúc sau, liền kêu thét chói tai ra tiếng. Lâm Uyển Uyển lại giống mất hồn. Nàng mở to hai mắt nhìn. Đầy mặt hoảng sợ thẳng đến một đôi tay gắn vào nàng trước mắt, đừng nhìn, lung tung rối loạn. Ta sai, có bác cũng đừng quá khảo cứu dù sao chính là nam chủ đứng lên. Người xấu ngã xuống, kế tiếp muốn ngược cha cha mẹ. Như vậy lưu trình, lúc sau ngắn hạn nội sẽ không viết cổ đại chuyện xưa. Chờ ta gặm xong tương quan thư tịch có điểm mực nước lại viết ta phát hiện ta giống như tới rồi bình. Cảnh kỳ. Đến viết thuận tay chuyện xưa tới điều chỉnh trạng thái mới được. Tổng không thể không tiến bộ còn lui bước đi. Như vậy liền quá kém ta sẽ nỗ lực tiến bộ. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.